Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, 1.1, đào hoa nguyên không một quý đông tỉnh lại thời điểm, cái thứ nhất cảm giác chính là những cái đó tê tâm liệt phế đau đớn. Thế nhưng tất cả đều biến mất, hắn một cái cá chép lộn mình nhảy lên. Cúi đầu cẩn thận mà đánh giá chính mình toàn thân, ở thang máy giếng cùng khuyển vượn vật lộn thương. Đã toàn hảo, chuẩn xác mà nói, hẳn là, hoàn toàn biến mất, liền bị toan dịch ăn mòn quần áo đều khôi phục nguyên trạng. Chỉ là hắn toàn thân trên dưới cũng liền dư lại hắn đồng hồ cùng một bộ quần áo. Hắn treo ở trên eo bao đựng súng cùng đao bộ, liên quan liền chạy trốn cũng kiên trì muốn cõng cung bao. Cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hảo đi. Trung quy vẫn là không có thể giữ được ta cung, Quý Đông thở dài một hơi. Lại quan sát một chút quanh mình hoàn cảnh, có trước một hồi kinh nghiệm. Lần này đương hắn phát hiện chính mình thế nhưng một người ngốc tại một gian chỉ có từ phía kim. Loại tường trong căn phòng nhỏ khi, đã liền kinh ngạc đều lười đến kinh ngạc, hành đi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, Quý Đông một bên đối chính mình nói. Một bên đi phía trước đi rồi vài bước, duỗi tay sờ sờ trước mặt kim loại vách tường, ngón tay đụng phải vách tường khi. Hắn mới có chút kinh ngạc phát hiện, kia thế nhưng không phải hắn nguyên bản cho rằng sáng đến độ có thể soi bóng người nào đó hợp kim. Mà là so trang giấy còn muốn mảnh khảnh, hình dung không ra tài chất tính dai 10 phần lá mỏng, Quý Đông lòng bàn tay áp đi lên nháy mắt. Lá mỏng hơi hơi lắc lư một chút. Ngay sau đó dạng ra một vòng gợn sóng dường như sóng gợn, xác nhận đánh số C0919 tham. Diễn giả tiến vào đào hoa nguyên, ý thức thanh tỉnh, tinh thần trạng thái tốt đẹp, chuẩn bị tiến hành lẫn nhau. Hắn phía sau đột nhiên vang lên một phen thuộc về nữ đồng non nớt tiếng nói. Âm sắc thanh thúy, đọc từng chữ lại dị thường rõ ràng, Quý Đông dùng mình. Đột nhiên quay đầu. Nhìn đến phòng ở giữa, thế nhưng đứng một người mặc vest trắng công chúa váy, sơ thật dài song đuôi ngựa đáng yêu tiểu nữ hài nhi chiều hắn ngọt ngào cười. Lộ ra một đôi răng nanh, ngài hảo, đánh số C0919, Quý Đông tiên sinh, lần đầu gặp mặt, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Quý Đông, ngoặc kép, ngài này biểu tình cùng lên tiếng, thật sự quá tua nhỏ. Có biết hay không bộ dáng này thực khủng bố nha. Đừng tưởng rằng ngươi là cái phương đông người ta nói tiếng Trung ta liền nhìn không ra ngươi ở bát. Trước Resident Evil Red Queen A. Quý Đông, ngươi là trí tuệ nhân tạo sao? Nữ hài, dùng các ngươi thế giới định nghĩa quy tắc tới nói. Ta xác thật hẳn là xem như trí tuệ nhân tạo. Nàng bán manh dường như đô đô miệng, nghịch ngợm cười. Hoặc là, ngài càng nguyện ý xưng hô tên của ta, tiểu bài, Quý Đông, ngoặc kép, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tào nhiều vô khẩu, không biết hẳn là trước nói nào một câu, bất quá. So với này đó dâu ria phun tào, hắn càng muốn hỏi chính là tràn trề nhiều đến số đều không đếm được vấn đề, trước đây hắn đã từ kiệt. Ca trong miệng xác nhận quá. Bọn họ chính thân xử ở một cái phi hiện thực thế giới, bên trong. Muốn sống sót, nhất định phải giống hoàn thành võng du phó bản giống nhau kiên trì đến cuối cùng. Lúc ấy quý chim nhỏ chỉ thâm hận này, trò chơi quá mức hố cha. Thế nhưng quá sao liền cái tay mới chỉ dẫn đều không có, hiện tại thật vất vả chịu đựng cửa thứ nhất. Hắn ngàn mong vạn mong tay mới chỉ dẫn rốt cuộc tới. Hắn ngược lại trần trừ nên từ đâu hỏi, ngài không thích ta hiện tại cái dạng này sao? Tiểu Bạch thấy Quý Đông không nói lời nào, nghiêng nghiêng đầu, biểu tình hoang mang, căn cứ mới nhất số liệu thống kê, 18 đến 30 tuổi tuổi tác tuổi trẻ nam tính. Ấn tượng đầu tiên không dễ dàng sinh ra phản cảm sự vật chung. Đứng hàng đệ nhất chính là Miêu, đệ nhị chính là 12 tuổi dưới đáng yêu nữ hài. Nàng nói chuyện thanh âm bỗng nhiên một đốn, màu trắng công chúa váy thân ảnh trong nháy mắt hư hóa sau lần thứ hai ngưng thật. Đã là thay đổi một cái bộ dáng, vẫn là nói, ngài xu hướng giới tính là càng thích đồng tính kia 10%. Quý Đông, ngoặc kép, hắn trước mắt Tiểu Bạch, đã từ một cái đáng yêu tiếu lệ song đuôi ngựa loli, biến thành so với hắn còn cao nửa cái đầu anh tuấn thanh niên, bất quá gương mặt kia thật là muốn. Nhiều nhân tạo có bao nhiêu nhân tạo, liền Quý Đông như vậy cái ngày xưa trầm mê huấn luyện không thể tự kiềm chế thể dục hệ hiện xung, đều có thể rõ ràng phân biệt ra mặt trên ghép nối dấu vết. Mặt trái xoan mặt hình lớn lên giống mỗ đương hồng nam đoàn C vị tiểu ca. Đôi mắt hình dạng là từ mỗ lưu lượng thịt tươi chỗ đó copy paste tới. Mỉm cười môi hình dạng cùng giọt nước trạng môi châu vừa thấy chính là cách vách cao lệ quốc tuyển. Tú quán quân phiên bản, được rồi, không cần lo cho này đó, Quý Đông vô lực mà phất phất tay. Quyết định chính mình nắm giữ nói chuyện tiết tấu. Đầu tiên, thỉnh nói cho ta, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đây là đào hoa nguyên. Tiểu Bạch trả lời nói, là sau này ngài trừ bỏ ở thế giới ở ngoài mặt khác thời gian sắp sửa sinh hoạt địa phương. Quý Đông nghĩ thầm, sẽ không như vậy hố đi. Về sau ta liền phải sinh hoạt tại như vậy một cái trống rỗng nhỏ hẹp trong phòng. Như vậy nếu không hai ngày liền phải đến giam cầm sợ hãi chứng đi. Bất quá hắn vẫn là hỏi trước một cái khác chính mình càng thêm quan tâm vấn đề. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Thành như ngài biết, Tiểu Bạch dùng hắn kia trương sao chép ghép nối mà đến tuấn Mỹ gương mặt hơi hơi mỉm cười nói. Ngài ở nguyên bản sinh hoạt vĩ độ trong không gian ra tai nạn xe cộ. Thân thể đã hoàn toàn tử vong. Hắn yêu nhã mà giơ tay, ngài hiện tại sở sử dụng thể xác. Là đào hoa nguyên cho ngài sáng tạo, nhưng cũng ý nghĩa, ngài chỉ có thể ở cái này không gian cùng vĩ độ tiếp tục sử dụng hắn. Quý Đông nghe minh bạch, nói cách khác, chỉ cần rời đi nơi này, ta liền sẽ hoàn toàn chết đi. Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu, xác thật như thế, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, Quý Đông không có rối rắm bao lâu liền tiếp nhận rồi cái này giải thích. Sau đó dò hỏi một cái khác vấn đề. Ta đây muốn ở chỗ này làm chút cái gì? Thỉnh xem nơi này, Tiểu Bạch đối vị này thức thời phi thường vừa lòng, hắn dùng tay ở giữa không trung nhẹ nhàng phất. Một cái, Quý Đông trước mặt liền hiện ra một khối nửa trong suốt trạng lịch ngày, Quý Đông phát hiện này cái. Gọi là lịch ngày. Cùng chính mình nguyên bản sinh hoạt thời gian cũng không ăn khớp, ở từ huyền phù quỹ đạo xe phát. Sinh trạch đường dây ngoài ý muốn khi. Hắn bên kia là cuối hè đầu thu, vẫn là muốn xuyên ngắn tay mùa, nhưng lúc này lịch ngày thượng lập loè thời gian, lại là hai nguyệt ba ngày, ước chừng kém đến có nửa năm, mỗi tháng một hào. Ngài muốn làm tham diễn giả tiến vào đến nào đó khó khăn cùng ngài trước mặt năng lực tương. Xứng đôi tùy cơ trong thế giới, cũng nỗ lực bảo đảm chính mình có thể sống đến tiến độ điều đạt tới 100%. Mới có thể rời đi thế giới, trở lại đào hoa nguyên bên trong, Tiểu Bạch vừa nói, một bên đối Quý Đông lượng ra thủ đoạn, mặt trên mang một bộ cùng Quý Đông trên tay mang giống nhau như đúc đồng hồ. Đương ngài thân ở thế giới chung khi, ngài có thể nơi tay biểu tượng tìm đọc đến nên thế giới tiến độ. Quý Đông gật gật đầu, điểm này, hắn ở cho tàn chi thành khi cũng đã thực tiễn qua kia đồng hồ thượng kim đồng hồ nhan sắc lại đại. Biểu cái gì, hắn muốn xác nhận chính mình suy đoán, ta ở thế giới, bên trong khi, phát hiện biểu tượng kim đồng hồ sẽ biến sắc kim đồng hồ nhan sắc đại biểu chính là ngài ở thế. Giới này nguy hiểm cấp bậc, Tiểu Bạch cười đến vẻ mặt ôn hòa thuần lương, phúc hậu và vô hại, nguy hiểm cấp bậc phân lục, bạch, hoàng, hồng bốn cái cấp bậc càng cao, tắc nguy hiểm hơn đại, làm ơn tất tùy thời chú ý. Minh bạch này đó quy tắc bọn họ ở kia gặp quỷ trong thành thị liền thể nghiệm qua. Hiện tại hắn chỉ là từ này đã muộn 180 năm tay mới chỉ dẫn lại xác nhận một lần thôi, ngày mỗi. Thông qua một cái thế giới, đều có thể được đến tương ứng cơ sở tích phân, lại căn cứ cốt truyện chủ tuyến hoàn thành độ, cùng với chi nhánh hoàn thành độ đạt được tương ứng thêm phân. Đồng thời. Đạt được quan trọng nhiệm vụ vật phẩm cập đặc thù đạo cụ cũng có nhất định thêm phân. Tiểu Bạch, xin hỏi ngài hay không hiện tại kết toán cái thứ nhất thế giới tích phân? Quý Đông thoáng do dự một chút, hắn nguyên bản còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng nghe trí tuệ nhân tạo này như vậy vừa nói, ngược lại kìm nén không được trong lòng tò mò cảm xúc. Phi thường muốn biết chính mình ở hắn liều sống liều chết mới chịu đựng tới trong thế giới. Rốt cuộc cầm nhiều ít phân, vậy được rồi, Quý Đông nói. Hiện tại liền kết toán tích phân đi, tốt. Đang ở kết toán đánh số C0919 tham diễn giả cái thứ nhất thế giới tích phân. Tiểu Bạch thu hồi lịch ngay. Một chuỗi văn tự cùng số liệu đan chéo mà thành quang mang ngay sau đó ở Quý Đông trước mặt phô. Khai, cho tàn chi thành thế giới. Khó khăn ép, chủ bản đồ thăm dò độ 28%, chủ tuyến hoàn thành độ 72%, chưa kích phát bất luận cái gì chi nhánh. Giết chết quái vật đốt chuồn chuồn 2 chỉ, giết chết quái vật salamander 2 chỉ, giết chết quái vật khuyển mặt vượn 5 con. Đạt được đặc thù đạo cụ cũng kích phát dị năng bình thường sạc dự phòng. Từ từ, Quý Đông vội vàng hô to. Người vừa mới nói ta kích phát rồi cái gì tới. Nhưng mà Tiểu Bạch trí tuệ nhân tạo giống như là một tuyến trình. Cũng không sẽ dừng lại giải thích Quý Đông nghi vấn, trở lên tổng cộng đạt được tích phân 2.328 phân. Lần đầu thông quan ép cấp khó khăn thế giới. Tích phân thêm thành 50%. Tổng cộng đạt được tích phân 3.492 phân. Hắn nói âm vừa ra, mơ hồ ở Quý Đông trước mắt văn tự cùng số liệu lẫn nhau cho nhau dung hợp. Cuối cùng biến thành 4 cái cực đại thổ hào kim sắc huyễn màu laser con số. 3.492, Quý Đông, ngoặc kép, này một lời khó nói hết nhà giàu mới nổi phẩm vị a. Quá quá sao cay đôi mắt ngài tích phân nhưng dùng cho cường hóa tự thân thể tố chất. Hoặc đổi nhưng mang tiến tiếp theo cái thế giới dùng một lần đạo cụ. Tiểu Bạch tích phân kết toán lưu trình hiển nhiên còn không có kết thúc. Hắn cười tủm tỉm mà đối Quý Đông nói. Đã sử dụng tích phân không thể lui về. Kiến nghị ngài cẩn thận lựa chọn. Tốt, ta đã biết, Quý Đông nói xong. Lại thoáng đợi vài giây. Thấy Tiểu Bạch chỉ là mỉm cười nhìn hắn, không nói chuyện nữa, mới tiếp tục vừa rồi vấn đề. Người nói ta ở thượng một cái thế giới kích phát rồi. Dị năng, đúng vậy, Tiểu Bạch, ngài ở thượng một cái thế giới đạt được đặc thù đạo cụ hơn nữa sử dụng nó. Đạt được dị năng bình thường sạc dự phòng, tên này, nghe liền không quá đáng tin cậy a. Quý Đông nhẹ giọng nói thầm nói. Như thế nào cảm giác cùng sao kia quá thời hạn mấy trăm năm, bình thường bác sĩ khoa ngoại. Ngạnh dường như, Tiểu Bạch cười mà không nói, hảo đi, kia nói cho ta, này, bình thường sạc dự phòng. Rốt cuộc dùng như thế nào đi? Căn cứ hắn xem điện ảnh cùng võng văn kinh nghiệm, cái gọi là, dị năng A, siêu năng lực A linh tinh giả thiết. Giống nhau đều là chút thập phần cao lớn thượng đồ vật. Tỉ như tay không xé chiến hạm kinh đội trưởng, hoặc là nhất kiếm nước trời cao long nhân thiên, này đây hắn cảm thấy. Bình thường sạc dự phòng tên này tuy rằng nghe tới tòa tòa, thế nào cũng nên là cái người mang 1.108 vạn vôn lôi điện hệ gia thần giả thiết đi. Tiểu Bạch lúc này cuối cùng chính xác lý giải Quý Đông vấn đề. Tốt, sắp vì ngài tiến hành dị năng bình thường sạc dự phòng sử dụng thuyết minh. Hắn thuyết minh thực ngắn gọn, cũng thập phần rõ ràng sáng tỏ, ngọa táo. Quý Đông nghe xong về sau, ngửa mặt lên trời thét dài. Này quá sao hố cha a, ngoặc kép, hết chương.